tích Đại Đức Nanda, Nanda Theravathu, kệ ngôn Pháp Cú câu 13. Yathagaram ruchanam vritti samativijati evam apavitanchittam rago samativijati. Như nhà mái lợp thưa dễ bị dột nước mưa, tâm không tu luyện kỹ, tham dục vào có thừa. Pháp Cú câu 14. Yathagaram ruchanam vritti na samativijati evam apavitanchittam rago na samativijati. Như nhà lợp kính tốt, nước mưa không thể dột, tâm tu luyện kỹ càng, tham dục vào chẳng lọt. Kệ Pháp Cú 13-14 này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Nanda. Quả nhiên, lúc Đức Giáo Chủ là đứng chuyển Pháp Luân, vân du đến thành Rajagaha, Vương Xá, và đang ngự tại tỉnh Xá Veluvana, Trúc Lâm, thì Đại Vương Suddhodana Tịnh Phạn dồn dập biệt phái 10 đoàn sứ giả với lời ủy thác: Chư Hiền Khanh, Khá Mâu qua đó rước Thái Tử về, cho quả nhân được gặp mặt con. Từng đợt, hàng ngàn thị giả theo vị đoàn trưởng nối tiếp ra đi, để rồi tất cả đều đắc A-La-Hán quả và nhập luôn vào giáo hội Tăng Già. Đến được cuối cùng, vị đoàn trưởng là Đại Đức Kaludayi nhận biết là đã đúng thời kỳ thỉnh Phật, bèn ngâm lên 60 bài kệ ca tụng con đường trở lại cố đô. Với đoàn thánh tăng hai muôn vị lậu tận A-la-hán, giữa cảnh trùng phùng với tất cả vương gia quyến thuộc, Đức Thiên Nhân Sư đã khiến cho một trận mưa hồng rơi xuống như hoa để làm sống lại một thời xưa. Rồi nhân đó, Ngài nhắc Tích Bồ Tát Vesantara là tiền thân của Ngài. Qua ngày sau, lúc ngự vào thành Khất Thực, Đức Bổn Sư độ cho phụ vương Ngài đắc quả nhập lưu với bài kệ Pháp Cú: Pháp môn Khất Thực chớ khinh thường, chánh hạnh tỳ khu pháp đáng nương, kẻ y chánh pháp hằng an lạc, kiếp trước đời sâu vạn kiếp tường. Và với bài kệ sau đây: Chánh hạnh hành theo pháp đáng nương, tà hạnh đừng nên giữ lệ thường, kẻ y chánh pháp hằng an lạc, kiếp trước đời sâu vạn kiếp tường. Ngài đã độ cho di mẫu Mahaprajapati Gotami đắc quả nhập lưu và Đức Phụ Vương Ngài tiến lên quả Nhất Lai. Kế đó, sau một bữa thọ thực trong hoàng cung, Đức Bổn Sư thuyết tích nàng Chandakinari là một chúng sanh mình chim đầu người, vốn là tiền thân của nàng Yasodhara, ngõ hầu đã cho ân nghĩa mẹ Rahula đối với chính Ngài từ những lúc còn mang kiếp thú. Đến ngày thứ ba, đang lúc Thái tử Nanda tưng bừng cử hành song lễ, tức là vị quốc vương cùng tấn phong hoàng hậu, thì Đức Bổn Sư ngự vào biệt điện hoàng gia để lấy bát. Thọ thực xong, Ngài trao bát tận tay Thái tử Nanda, ban lời chúc phúc, rồi từ bảo tọa đứng lên, cất bước ra đi, không thâu hồi bát lại. Thái tử vì lòng tôn kính Đức Như Lai, không dám mở lời kêu gọi, bạch Ngài, xin hãy lấy bát đi. Lặng lặng theo hầu Đức Thầy, Thái tử nghĩ thầm, tới cầu thang chắc Ngài sẽ lấy bát. Nhưng tới đó, Đức Bổn Sư không dừng chân lại lấy bát. Thái tử lại tính thầm, chắc là xuống chân cầu thang thì Ngài sẽ lấy lại chẳng sai. Nhưng đến đấy, Đức Bổn Sư vẫn làm ngơ đi luôn một mạch. Thái tử lại tự nhủ, thế nào tới sân ngự trước đền rồng, Ngài cũng sẽ thâu bát lại. Nhưng đến nơi đây, Đức Bổn Sư cũng vẫn điềm nhiên đi thẳng. Mặc dầu trong thâm tâm vẫn muốn quay gót trở lui, Thái tử vì nể Đức Thầy không hề dám hở môi kêu nài, Ngài ơi, xin Ngài lấy bát lại dùm. Vừa đi vừa mong ước lầm thầm, tới đây Ngài sẽ lấy bát lại, tới đằng ấy Ngài sẽ lấy bát lại. Cứ như thế, Thái tử lầm lũi theo sâu chân Đức Bổn Sư, làm một vị thị tùng miễn cưỡng. Ngay lúc ấy, có bọn cung tần trông thấy Thái tử ra đi, bèn chạy đi báo tin cho bà tân hoàng hậu là công nương Janapadakayani Hoa Khôi được biết. Tâu lệnh nương nương, Đức Thế Tôn đã dắt tân vương đi rồi, vậy lệnh bà phải liệu làm sao một khi tân vương vắng mặt. Nghe tin cấp báo, công nương không cầm được suối lệ, lật đật bới sơ đầu tóc đang chảy dở dang, bươn bả chạy theo gọi vói: Hoàng tử ơi, xin Khá Mâu trở lại chào ca. Những lời kêu than thiết tha của Yến Trung Nhân dường như châm thấu trái tim đa cảm của vị hoàng tử si tình, khiến chàng phải bàng hoàng ngơ ngẩn. Nhưng đức bổn sư, ngài vẫn tiến bước, không hề quay lại thâu hồi bình bát, để cho hoàng tử được rảnh tay, dắt chàng đến chùa. Đức bổn sư phán hỏi: Nanda, có muốn xuất gia không? Vì quá tôn kính đức tôn sư, thái tử không thể từ chối rằng không, nên ngập ngừng đáp lại: Dạ thưa, muốn, bạch ngài. Đức giáo chủ liền bảo: Nếu vậy, này các tỳ khưu, các ông làm lễ xuất gia cho thái tử Nanda. Đức bổn sư độ cho thái tử Nanda xuất gia đúng vào ngày thứ ba kể từ ngày ngài trở về thành Kapilavastu. Trong ngày thứ bảy, mẫu thân của thái tử Rahula cho con vận một bộ triều phục sang trọng, hoa mỹ, dạy con hãy đến gần Đức Thế Tôn và đinh ninh dặn rằng: Vương Nhi thấy không, vị sa môn da như vàng rồng, hình dáng như Phạm Thiên, có đến hai muôn sa môn khác theo hầu hạ, chính là phụ vương của con đó. Khi phụ vương ra đời thì người có được những hầm châu báu vĩ đại, nhưng từ khi người xuất gia đến giờ, mẫu hậu không còn trông thấy được nữa. Vậy Vương Nhi, con hãy đến xin người ban cho con phần di sản ấy. Con thưa như vậy nghe: Bạch ngài đại sa môn, con là trưởng tử của ngài. Sau khi kế vị ngai vàng, con sẽ là một chuyển luân vương giàu sang bốn biển, nên con cần phải có những kho sản quý giá. Vì lẽ phụ nghiệp thì tử năng thừa, xin ngài ân tứ cho con những hầm châu báu của ngài. Thái tử Rahula đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ xong thì phát tâm yêu mến phụ thân mình, nên âu yếm thỏ thẻ rằng: Bạch ngài Sa Môn, bóng mát của ngài làm con vui sướng làm sao. Đoạn thái tử đứng lên, nói thêm những lời lẽ, bày tỏ nguyện vọng của mình. Sau khi thọ thực và phúc chúc xong, Đức Thế Tôn từ bảo tọa đứng dậy ra về. Thái tử Rahula cũng vội vã đi theo Đức Thế Tôn và nhắc đi nhắc lại: Xin ngài đại sa môn ân tứ phụ sản cho con, xin ngài đại sa môn ân tứ phụ sản cho con. Đức Thế Tôn lặng thinh, không bảo thái tử quay gót trở về. Nội thị triều thần trông thấy thái tử đi chung với đức bổn sư thì cũng không ai dám đứng ra ngăn cản lại. Do đó thái tử theo Đức Thế Tôn đi luôn cho đến vườn chùa. Khi ấy Đức Thế Tôn nghĩ rằng: Thứ phụ sản mà Rahula mong mỏi chỉ là thứ tài sản luân lưu giả tạm, không được trường tồn vĩnh cửu. Vậy để Như Lai ban cho nó thánh sản, có thất bảo mà Như Lai đã đắc nơi cội bồ đề của Như Lai vậy. Liền đó Đức Thế Tôn kêu Đại Đức Sariputta: Ông hãy cho Rahula xuất gia. Đại Đức y lệnh làm lễ xuất gia cho thái tử. Nghe được tin này, Đức vua Suddhodana hết sức buồn phiền, không thể nhẫn nại làm thinh. Đức vua ngự đến ý kiến Đức Thế Tôn, bày tỏ nỗi lòng sầu khổ và ra thỉnh nguyện như vậy: Bạch Thế Tôn, xin ngài đừng cho chư tăng làm lễ xuất gia cho đứa trẻ vị thành niên nào chưa được cha mẹ cho phép. Đức Thế Tôn chấp nhận lời yêu cầu của Đức vua. Hôm sau, khi Đức Thế Tôn ngự trong đền vua, dùng bữa điểm tâm xong, Tịnh Phạn Vương ngồi nếp một bên và bạch rằng: Bạch ngài, trong thời gian ngài tu khổ hạnh, có một vị chư thiên đến mách bảo quả nhân rằng thái tử của đại vương đã mệnh chung. Quả nhân nhất định không tin lời vị chư thiên ấy, cho nên phản đối ngay rằng không bao giờ thái tử của trẫm có thể mạng chung trước khi đắc thành thánh quả. Nghe vậy, Đức Thế Tôn bảo rằng: Tâu đại vương, trong kiếp này làm sao đại vương còn tin được, vì trong kiếp trước cũng chính người đó trưng cho đại vương thấy một bộ xương và nói con ông đã chết, nhưng đại vương nghe xong chẳng chút gì tin. Nhân dịp này, Đức Thế Tôn thuyết tích bổn sanh, nói về công tử Mahathammapala, đại hộ pháp. Nghe đến đoạn kết, Đức Tịnh Phạn Vương liền đắc quả Anaham. Sau khi độ cho phụ vương ngài đắc ba quả thánh rồi, Đức giáo chủ cùng với tất cả tỳ khưu tăng Thị Tùng lên đường trở lại gần thành Vương Xá. Từ đấy, do theo lời hứa với trưởng giả Anathabindika, Đức Bổn Sư ngự hành sang Vasavathi để chủ tọa lễ khánh thành ngôi đại tự Jetavana, vừa kiến trúc xong và ngự an nơi đó. Trong thời gian Đức Thầy ngự an nơi Jetavana như thế, Đại Đức Nanda cảm thấy bực bội, bức rứt, nóng nảy, bồn chồn, nên hằn thở than với chư Tăng rằng: Các sư hữu ơi, tôi không thấy chút gì hứng thú khi hành theo phạm hạnh. Chắc là tôi không sống được đời tu sĩ lâu. Có lẽ rồi đây tôi sẽ xả giới và trở về cương vị cũ của tôi khi trước. Khi Đức Bổn Sư nghe chư Tăng tường trình câu chuyện này, Ngài cho gọi Đại Đức Nanda đến và phán hỏi: Này Nanda, nghe nói ông đã thốt với nhiều tỳ khưu những lời như vậy. Các sư hữu, tôi không thấy hứng thú trong sự hành theo phạm hạnh. Chắc là tôi không sống cuộc đời tu sĩ được lâu. Có lẽ rồi đây tôi sẽ xả giới mà trở về cương vị cũ của tôi như trước. Có quả thật vậy chăng? Bạch Ngài, quả thật vậy. Này Nanda, ông mắc chứng cớ gì mà không thấy hứng thú trong sự tu hành theo phạm hạnh, không ưng sống cuộc đời tu sĩ, toàn xả giới xuống cương vị của ông như cũ? Bạch Ngài, tôi không thể quên nàng thích nữ của tôi là công chúa Kayani. Khi nàng từ trong biệt điện hoàng gia, tóc chải nửa chừng, mắt chưa ráo lệ, nàng đã vang lên: Hoàng tử ơi, xin chàng hãy mau trở lại trào ca. Bạch Ngài, tôi nhớ mãi hình bóng của nàng mà không thấy chút gì hứng thú trong sự hành theo phạm hạnh, không ưng sống cuộc đời tu sĩ và sẽ xả giới lui về cương vị tân vương. Liền đó, Đức Thế Tôn nắm tay Đại Đức Nanda, dùng thần thông đưa Đại Đức lên Đao Lợi Thiên Cung. Dọc đường bay, Đức Thế Tôn chỉ cho Đại Đức lưu ý đến một con khỉ cái sức tai, sức mũi, đứt đuôi, ngồi chích ruột trên một gốc cây cháy nám trong một cánh đồng khi hỏa hoạn. Trên cung trời Đao Lợi, Đức Thế Tôn dẫn cho Đại Đức Nanda được vào xem cảnh 500 thiên nữ đang chầu hầu Đức Ngọc Đế Sắc Cá, 500 hàng nga yêu kiều diễm lệ, gót đỏ như son thấm, tựa như chân chim bồ câu, cho xem mãn nhãn rồi, Đức Thế Tôn mới hỏi: Này Nanda, ông nghĩ thế nào? Nếu đem so sánh với 500 ngọc nữ yểu điệu này với thích nữ Kayani, thì ai diễm lệ, ai mỹ miều, ai khả ái hơn ai? Nghe Thế Tôn hỏi, Đại Đức vội đáp: Bạch Ngài, nếu đem so nàng thích nữ Kayani với 500 ngọc nữ này, thì nàng ấy xấu như con khỉ cái ngồi chết rục sức cả tai, mũi và cục đuôi kia vậy. Về nhan sắc, nàng thua kém quá xa 10 phần, không bằng được một. Lẽ dĩ nhiên, 500 tiên nga này yêu kiều mỹ lệ, mỹ miều, khả ái hơn nhiều. Nếu vậy thì này Nanda, ông hãy vui lên đi. Như Lai cam đoan là ông sẽ được 500 ngọc nữ yểu điệu gót son này. Nghe vậy, Đại Đức Nanda mừng rỡ trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, nếu Ngài chịu đứng chủ hôn giúp cho tôi cưới được 500 ngọc nữ gót son yểu điệu ấy, thì tôi nguyện sẽ vui vẻ luôn và thực hành phạm hạnh, Bạch Ngài. Liền khi ấy, Đức Thế Tôn nắm tay Đại Đức Nanda biến mất trên cung trời Đao Lợi và hiện xuống nơi tịnh xá Veluvana. Giữa chư Tăng có tiếng đồn đãi rằng, nghe nói Đại Đức Nanda là em một cha khác mẹ với Đức Thế Tôn, cố công hành đạo chỉ vì mong mỏi được gần ả Thiên Nga. Nghe nói Đức Thế Tôn cam đoan sẽ giúp cho Đại Đức Nanda được gần 500 ngọc nữ gót son yểu điệu. Từ khi ấy, các tỳ khưu bạn của Đại Đức Nanda hễ gặp mặt Đại Đức là buông lời khinh chê, chọc ghẹo, nào là Đại Đức tu hành theo lối người ở đợ, nào là Đại Đức làm như kẻ nô lệ, cố công hành đạo chỉ vì muốn cưới 500 ngọc nữ yểu điệu gót son mà Đức Thế Tôn đã hứa chủ hôn thành toàn cho Đại Đức. Cứ nghe bạn đồng tu lặp đi lặp lại mãi những lời chế nhạo gây gắt ấy, Đại Đức Nanda cảm thấy khó chịu, bực mình, chán ngán quá, nên lánh đi tìm một chỗ khuất tịch vắng vẻ, đem hết tâm tư chuyên thực hành phạm hạnh sa môn pháp. Không bao lâu, Đại Đức đạt tới mục tiêu cứu cánh của đời phạm hạnh, tự mình chứng ngộ sự tri kiến các pháp và an tâm nơi đó, cũng như bất cứ con nhà gia giáo thoát ly gia đình, xuất gia hành đạo, tu theo chánh pháp vậy. Đại Đức tự mình giác ngộ, sanh đã tận, phạm hạnh đã tròn, việc phải làm đã làm, sau kiếp này ta sẽ không còn kiếp nào khác nữa. Thế là từ đây, trên cõi trần ai có thêm một vị A-la-hán nữa là Đại Đức Nanda vậy. Khi ấy, vào khoảng nửa đêm, một vị chư thiên hiện xuống, hào quang chiếu sáng khắp cả Jetavana, đến bên Đức Bổn Sư đảnh lễ ngài xong, mách bảo rằng: Bạch ngài, Đại Đức Nanda là em cùng cha khác mẹ với ngài, đã diệt trừ lậu hoặc, thành bậc vô lậu, có tâm giải thoát, có tuệ giải thoát, tự mình chứng đắc các pháp tri kiến và an tâm nơi đó rồi. Kế đó, khi đêm gần tàn, Đại Đức Nanda cũng về gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, xin ngài hủy bỏ lời cam đoan hứa đứng chủ hôn cho tôi với 500 ngọc nữ gót son. Từ nay tôi không tính tưởng đến việc ấy nữa. Này Nanda, Như Lai nhờ tha tâm thông đã biết rõ ràng là Nanda đã tận trừ lậu hoặc, thành bậc vô lậu, có tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự mình đã chứng ngộ các pháp tri kiến và an tâm nơi đó rồi. Này Nanda, ông được tâm giải thoát tất cả lậu hoặc nhờ buông bỏ chấp thủ. Từ giờ phút nào thì lời cam đoan của Như Lai cũng được cởi mở từ giờ phút ấy. Thế rồi Đức Thế Tôn ngâm kệ hoan hỷ tán thán rằng: Vũng buồn dục lạc đã băng qua, gai ngũ trần kia đã đạp chà, ai dứt bỏ si mê thì giác ngộ, khổ vui chẳng động đến tâm mà. Sau đó có một hôm, các tỳ khưu cực vấn Đại Đức Nanda rằng: Này sư hữu, lúc trước sư hữu thường hay than phiền bất mãn, thế bây giờ thì ra sao? Này các sư hữu, tôi không còn muốn hoàng tục đâu. Nghe qua lời ấy, chư tăng bảo nhau rằng: Đại Đức Nanda đã nói lời giả dối, có ý không muốn cho ta biết rõ sự thật. Những ngày trước, chính Đại Đức than phiền luôn miệng là tôi chán nản quá, mà bây giờ lại nói tôi không còn muốn hoàng tục nữa là sao? Thế rồi chư tăng đem câu chuyện này bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ khưu, vì trong dĩ vãng tâm tư Nanda giống như gian nhà mái lợp thưa thớt, còn bây giờ tâm ông ta giống như gian nhà mái lợp kín đáo rồi vậy. Quả thật, từ khi nhìn thấy các thiên nữ, về sau ông đã tịnh tâm tu hành để đạt đến mục đích tối thượng của đời xuất gia. Nhờ vậy mà nay ông đã đắc kỳ sở nguyện. Dứt lời, Đức Thế Tôn xướng lên hai bài kệ sau đây: Mái thưa mưa thấm dột lần, tâm không tu luyện dục tham lọt vào. Mái dày ngăn giọt mưa rào, tâm tu luyện kỹ tham nào lọt vô. Chú giải: Chữ Agarang trên đây nghĩa là gian nhà, bất cứ là nhà nào. Dukchanang nghĩa là che lợp thưa thớt trống trải, có nhiều kẻ hoặc lỗ hở. Samitivijati dột là nước mưa xuyên qua được. Afavitang không tu luyện, ví như gian nhà mái lợp thưa trống thì nước mưa dột được. Tâm này không tu luyện bằng thiền định thì tham dục mới có thể lọt vào, chẳng phải hoàn toàn chỉ có tham dục mà thôi. Ngoài ra còn có nhiều thứ phiền não khác nữa, như sân hận, si mê, ngã mạn, để xâm chiếm được cái tâm không tu luyện ấy. Sufavita, tu luyện kỹ là tu luyện đúng bằng thiền chỉ quán. Tâm được tu luyện đúng đắn kỹ càng như thế thì các thứ phiền não, nhất là tham dục, không thể lọt vào. Y như gian nhà máy lợp đầy đặn kín đáo thì nước mưa không thể dột được như vậy. Khi bài kệ vừa chấm dứt, nhiều vị tỳ khưu đắc quả nhập lưu, đại chúng cũng hưởng được sự lợi ích nhờ nghe thời pháp của Đức Bổn Sư. Kế đó, chư tăng tụ tập trong giảng đường tiếp tục bình luận về câu chuyện vừa qua. Này các sư hữu, chư Phật quả thật là oai lực phi thường, như Đại Đức Nanda đã chán đời phạm hạnh vì si tình công chúa Kayani, Thế mà Đức Thế Tôn đã khéo áp dụng miếng mồi thiên nữ để giáo hóa và thuyết phục, khiến cho ông trở nên con người tốt, dễ dạy. Đức Thế Tôn ngự trở vào giảng đường và phán hỏi: Này các tỳ khưu, đây không phải là mới lần đầu tiên mà Nanda được cải hóa bằng miếng mồi nữ sắc đâu. Chuyện này đã từng xảy ra trong tiền kiếp của ông ta y như thế rồi. Chư Tăng nghe đến đây liền thỉnh cầu Đức Thế Tôn dẫn tích tiền thân. Ngài bèn nhắc lại cổ tích như sau: Thuở xưa, trong thành Varanasi dưới triều quốc vương Brahmadatta, có một người lái buôn tên là Kappaka. Ông Kappaka có nuôi một con lừa để kéo xe chở đồ gốm, mỗi ngày đi được 7 do tuần. Một lúc nọ, ông lái buôn chất đầy hàng hóa lên xe cho con lừa kéo đi đến thành Takasila. Đến nơi, ông dừng xe lại bán hàng và thả lừa ra cho nó đi kiếm ăn tự do. Trong lúc lang thang dọc theo bờ mương bên đường, lừa ta chợt thấy một nữ lưu đồng chủng, bèn mon men đến gần đó để làm quen. Cô lừa thân mật chào mừng khách lạ đường xa rồi hỏi rằng: Này anh lừa, anh ở đâu lại đây vậy? Anh ở thành Varanasi, anh lại đây làm chi vậy? Lại để buôn bán em à? Anh chở hàng gì vậy anh? Anh chở đồ gốm. Kéo một xe đồ nặng, anh đi được bao nhiêu do tuần? Anh đi được 7 do tuần em ạ. Tới chỗ nghỉ ngơi, có ai bóp cẳng đấm lưng cho anh không? Chà, nếu vậy thì đời anh chẳng những là cực khổ nhọc nhằn mà còn quạnh quẽ cô đơn lắm vậy. Dĩ nhiên xuất vật thì chẳng hề có ai bóp cẳng đấm lưng bao giờ, nhưng cô lừa nói như thế là để lấy lòng bạn mới, hy vọng có thể thắt chặt mối tình sơ giao. Chú lừa bị ảnh hưởng cuộc gặp gỡ qua đường, từ đó bỗng nhiên sanh tâm bất mãn. Khi người lái buôn bán hàng xong, định thu xếp trở về, quay lại thấy con lừa bèn bảo nó: Lừa ơi, ta hãy lên đường. Ông cứ đi đi, tôi không đi đâu hết. Người chủ lừa dùng lời dịu ngọt vỗ về khuyên bảo con vật của mình nhiều lần, không thấy kết quả, mới tính thầm rằng: Nó không chịu đi, thì ta hâm cho nó sợ mới được. Nghĩ rồi ông Kappaka ngâm kệ: Ta sẽ làm đót nhọn, mũi dài 16 phân, đâm lũng nát thay lừa, biết thân thì lựa chọn. Lừa nghe xong đáp trả lại ngay: Nếu quả như thế, lừa này cũng biết cách đối phó với ông vậy. Nói rồi lừa cũng kệ rằng: Ông cứ làm đót nhọn, mũi dài 16 ngón, cản trước tôi đứng yên, dò sau tôi búng gọn, liệu hồn đừng xăm xỏn. Ông Kappaka nghe con lừa của mình trả lời trịch thượng như vậy thì tự hỏi thầm: Do đâu mà hắn dám hỗn xược với ta như thế? Đưa mắt nhìn quanh, ông trông thấy con lừa cái tơ, mới chợt hiểu rằng: À, hèn gì hắn ta dám dở giọng bướng bỉnh. Chắc con lừa cái này đã dạy hắn ta những điều học ấy. Được rồi, để ta bảo với hắn: Lừa ơi, ta sẽ kiếm cho ngươi một con vợ hình dung giống y như con kia. Ta phải dùng miếng mồi nữ sắc để câu nhữ mà sai khiến nó đi mới được. Nghĩ diệu kế, ông Kappaka ngâm kệ hứa với lừa rằng: Một kiều nữ tứ túc, mặt ngọc dáng ngoại mục, ta sẽ cưới cho lừa, mặt dạ đẹp lòng chưa? Nghe chủ hứa như vậy, lừa ta vui mừng khắp khởi, bèn kệ đáp rằng: Một kiều nữ tứ túc, mặt ngọc dáng ngoạn mục, nếu ông cưới cho lừa, lừa nguyện sẽ tiếp tục kéo xe nặng đàn xa 14 dặm mỗi lúc. Thấy êm rồi, ông Kappaka gọi con lừa: Thôi mau lại đây đi con. Nắm được con lừa, ông dắt nó bắt kê vào xe, đánh về chốn cũ. Về nhà được vài hôm, con lừa nhắc chủ nó rằng: Thưa ông có nhớ lời hứa sẽ kiếm vợ cho lừa hay chăng? Ông lấy buông đáp: Ừ, ta nhớ, và ta sẽ giữ lời hứa. Ta sẽ lo kiếm vợ cho lừa, nhưng ta giao trước, ta chỉ chạy ăn cho mỗi mình lừa thôi. Khi có vợ, lừa phải tự liệu san sẻ phần ăn với vợ. Khi có đôi bạn rồi thì sẽ có con đàn con lũ, chừng ấy chúng bay hãy tự tiện liệu mà chia sớt vật thực cho nhau, đó là chuyện riêng của chúng bay. Nghe ông Kappaka trình bày cặn kẽ như vậy, con lừa mất hết hy vọng, không còn ước mong có đôi bạn nữa. Đức Bổn Sư thuyết tích đến đây bèn kết luận rằng: Này các tỳ khưu, con lừa cái xưa kia, nay là công chúa Kayani, con lừa đực, nay là tỳ khưu Nanda, còn ông lấy buông các ta cá, nay chính là Như Lai vậy. Ấy, từ quá khứ, Nanda đã từng được Như Lai giáo hóa bằng cách dùng mồi nữ sắc để thuyết phục. Dịch giả Cẩn Đề: một đấng quân vương nặng chữ tình, Nanda hạnh đắc quả vô sanh, áo vua bỏ lại, dình y bát, tay vợ lìa ra, giữ kệ kinh, chẳng thiết hoa khôi hiền thế tục, không ham ngọc nữ chốn thiên đình, nương cùng chánh giác hành chân đạo, như thuở còn mang khổ nhục hình, dứt tích đại đức Nanda. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.